Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, tiếp ứng người. Trưởng công chúa, đắc tội. Bỗng nhiên, chỉ gặp liên tiếp mấy đạo thân ảnh lộ ra hiện ra. Đến cái kia Đông Phương Tử Yên trước mặt, chính là lật tay nhất trưởng đao đánh vào Đông Phương Tử Yên trên cổ. Lập tức đem kích hôn mê bất tỉnh. Ta muốn ma sát ma sát. A, không, ta muốn ma sát ma sát. Chấm ngoặc kép, ta không muốn, ta muốn ma sát ma sát. Vương Khai, ta muốn giết, ta muốn ma sát. Chấm ngoặc kép, lại nhìn những cái kia đến từ Đông Hoang các vực thế hệ tuổi trẻ nhóm. Bất luận cảnh giới cỡ nào tầng thứ, giờ phút này tất cả đều hô hào khẩu hiệu, ôm nhau ma sát không ngừng. Có rất người đều là nằm trên đất, cùng mặt đất hung hăng ma sát, càng có người đi tới thành tường phía dưới, thân thể dán tại trên tường thành, ma sát không ngừng. Cho dù bọn hắn nổi giận vạn phần, nhưng cũng không cách nào khống chế, càng không thể phản kháng. Các ngươi là người phương nào? Ngay cả bản giáo chủ sự tình cũng dám can thiệp. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút bất thiện hừ lạnh nói. Đồng thời, Vương Khai tâm bên dưới cũng cực kỳ kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Những người khác nhận lấy ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác xuất hiện cái này 5 vị thân mặc áo giáp nam tử. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, ngược lại chính ở chỗ này trợn tròn mắt, mặc cho trong kính quang mang chiếu rọi. Đông Hoàng Đình Nam Long tướng quân, Kim Long, Đông Hoàng Đình Nam Long tướng quân, Mộc Long, Đông Hoàng Đình, chấm ngoặc kép, theo 5 người kia nhất nhất giới thiệu, đến một nửa, chính là bị Vương Khai cho phất tay cắt ngang. Thần sắc cực kỳ không nhịn được nói ra, bản giáo chủ đã biết, người gọi Thủy Rồng, hắn gọi Hỏa Long, cái cuối cùng gọi Thổ Long, đúng không? 5 vị tướng quân nghe vậy thần sắc cùng nhau khẽ giật mình. Tuy nhiên thoáng qua chính là hoảng nhiên tới, bọn hắn 5 huynh đệ tại Đông Hoang vẫn còn có chút uy danh. Bị người biết rõ, cũng chuyện đương nhiên, Đông Hoàng bệ hạ có lệnh, để cho chúng ta đưa ngươi chu. Chấm ngoặc kép, báo, báo, cái kia cầm đầu Kim Long tướng quân lời còn chưa dứt. Liền thấy một vị binh sĩ từ trong cửa thành cấp tốc chạy vội mà đến. Đầy mặt mồ hôi lạnh ứa ra, trong miệng càng là không ngừng la lên. Làm càn, không gặp bản tướng quân chính đang chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, cái kia Kim Long mấy người 5 vị tướng quân đều là mày nhăn lại. Thần thái có chút không vui chừng mắt binh sĩ kia. Phù phù, đợi đến binh sĩ kia đi tới gần, trực tiếp quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói ra. Bệ hạ có lệnh, mệnh 5 vị tướng quân nhanh chóng chạy về Đông Hoàng Đình. Trở về, 5 vị tướng quân nghe vậy sững sờ một chút, liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút hôn mê Đông Phương Tử Yên. Trong lúc nhất thời, có chút hoảng nhiên tới. Tứ đệ ngũ đệ, các ngươi mang theo trưởng công chúa đi đầu chạy về Đông Hoàng Đình gặp mặt bệ hạ đi. Này Vương Khai, liền giao cho ta. Chấm ngoặc kép, cái kia Kim Long vừa mới mở miệng, chính là bị binh sĩ kia lần nữa lớn tiếng cắt ngang. Báo cáo tướng quân, bệ hạ chi lệnh, chính là mời 5 vị tướng quân hết thảy chạy về Đông Hoàng Đình. Binh sĩ đầy mặt mồ hôi lạnh nói, nếu là bị Vương Khai nghe được lời này, đây chẳng phải là chơi xong rồi. Đông Hoàng bệ hạ đã mệnh lệnh 5 vị tướng quân trở về, liền chứng minh hiện tại không thể đối Vương Khai động thủ, tự nhiên cũng không thể đánh rắn động cỏ. Làm càn, người đến cùng là cái nào tướng quân thuộc hạ, đến cố ý gây chuyện sao? Kim Long tướng quân nghiêm nghị quát lớn nói, trong mắt tức giận đến cực điểm. Ba phen mấy bận nói chuyện bị đánh gãy, thân là tướng quân tự nhiên rất căm tức. Vương Khai từ đằng xa cũng là nhìn minh bạch, khi bên dưới nhún vai, thần sắc có chút hí ngược cười nói, xéo đi, nhanh lên đi, các ngươi Đông Hoàng bệ hạ là không muốn để cho các ngươi đối bản giáo chủ động tay. Ân, càng không muốn để bản giáo chủ biết nói hắn Đông Hoàng muốn giết ta. Bạch, lời vừa nói ra, 5 vị tướng quân lập tức nghe dựng râu trừng mắt, đầy mặt khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Đúng vậy, Đông Hoàng bệ hạ chính có ý đó. Binh sĩ kia bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có truyền âm nhập mật. Nghe thấy lời ấy, năm vị tướng quân mới là biến sắc. Lúc này cái kia cầm đầu Kim Long tướng quân. Lật tay một bàn tay liền đem binh sĩ kia cho đập lật bay lên. Hồi Đông Hoàng đình, Kim Long tướng quân ánh mắt âm trầm nói. Theo cái kia năm vị tướng quân cùng nhau mang theo Đông Phương Tử Yên rời đi. Vương Khai thì là hai mắt hơi nheo lại. Cũng không có ngăn cản. Tự thân cảnh giới tầng thứ tại đạo hoàng hàng ngũ. Bọn hắn thì tại đạo thần phía trên. Đồng thời, vừa mới chí bảo pháp khí. Đối bọn hắn căn bản là vô dụng chỗ. Như thế liền cũng chứng minh. Vượt qua đạo thần cảnh cường giả. Chí bảo pháp khí. Thì không hiểu. Ai. Vốn cho rằng có thể dựa vào chí bảo pháp khí vô địch đây này. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Vương Khai dao động đầu thở dài nói. Đối hệ thống cảm thấy vạn phần xem thường. Chủ ký sinh. Hệ thống bên trong bất luận cái gì bảo vật. Uy năng đều cùng ngài võ đạo cảnh giới cùng một nhịp thở. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng lập tức co lại. Không nghĩ tới mình còn bị hệ thống rất khinh bỉ một thanh. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không quan trọng. Chỉ muốn tăng lên cảnh giới là được. Vương Khai. Người hỗn đản. Nha, ta muốn ma sát, chấm ngoặc kép, ta muốn ma sát, oa, ta không muốn sống, ta muốn ma sát, được nghe lấy cái kia chúng bao nhiêu tuổi cường giả kêu khóc phẫn nộ gào. Thét, Vương Khai nhún vai, nhẹ lay động lấy quạt giấy, có chút khinh thường hừ lạnh nói, đây chính là trang bức đại giới, các ngươi muốn may mắn, cùng bản giáo chủ cựu oán còn chưa tới sinh tử cấp độ. Cũng phải may mắn, bản giáo chủ cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội quân tử. Nhưng sự tình đều có điểm mấu chốt, còn dám đến trêu chọc bản giáo chủ, một tên cũng không để lại. Nghe rõ chưa? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Vừa mới nói xong, tại mọi người tức giận trên nét mặt, liền thấy Vương Khai đạp không mà lên. Trực tiếp biến mất tại chân trời. Vương Khai, ta thế tất giết, ta muốn ma sát. Oa, ta tiên sư cha mày a, ta muốn ma sát, ta không muốn ma sát, ta muốn ma sát. Oa, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc, cái kia đông đảo tâm cao khí ngạo thế hệ tuổi trẻ nhóm. Làm sao có thể đủ chịu được như thế đả kích? Đều là bị tức khóc hô lên. Tại đông ngoài hoàng thành, nhận như thế vũ nhục, mặt mũi mất hết. Vương Khai, bản tôn mang ngươi tiến về đoạn hồn cốc, nơi đó có thể thông hướng trung hoang chi địa. Bạch, hư không giữa, theo một đạo hắc ảnh hiển hiện, Vương Khai thân hình cũng là bỗng nhiên dừng lại. Híp hai mắt đánh giá trước mặt hắc bào thân ảnh, tâm bên dưới hiếu kỳ vạn phần. Cổ băng ngưng nói tiếp ứng người, chính là hắn sao? Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn trợ giúp bản giáo chủ? Huống chi, lấy bản giáo chủ uy năng, nho nhỏ đông hoang, còn không người nào có thể đối bản giáo chủ tạo thành uy hiếp. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm đạo hoàng cảnh, hắc ảnh nghe vậy cũng không phản ứng, mà là âm thanh khàn khàn nói ra, bản tôn là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi khó thoát thiên tôn phủ chủ cùng đông hoàng truy sát. Vương Khai lông mày lập, tức vẩy một cái, nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói, vị huynh đài này, bản giáo chủ từ trước đến nay sẽ không dễ tin bất luận kẻ nào. Ngươi như vậy dăm ba câu. Liền muốn bản giáo chủ tin tưởng ngươi, có phải hay không có chút tự đại? Nếu không đem tình hình thực tế nói ra, bản giáo chủ sợ là khó mà để các hạ toại nguyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.